Chương 44, Nguyệt Nhi. Khao y, hướng về phía tuyết nữ cặp kia thanh lệ động nhân con người, Trương Lương trong nháy mắt thực sự sinh ra một tia ngượng ngùng cảm giác, động tác của mình hơi bị quá mức tiết độc một chút. Chỉ là, nhìn trước mặt tuyết nữ có một ít ngượng ngùng răng rấp, Trương Lương vẫn là ngượng ngùng thu tay về, lần nữa khôi phục thành vẻ mặt nghiêm nghị răng rấp. Nơi đây, là của ngươi gian phòng nhìn quanh bốn phía một cái, Trương Lương có một chút kinh ngạc quay đầu. Ừ, ngày hôm qua ngươi uống say, ta để ngươi ở nơi này nghỉ ngơi cả đêm. Tuyết nữ giơ tay lên đem chính mình bên thai mái tóc hơi vén đến sau thai, xinh đẹp trên mặt còn mang theo vẻ thẹn thùng, đó là Trương Lương tạo thành. Cảm ơn. Trương Lương cười híp mắt nhìn trước mặt tuyết nữ liếc mắt, đối diện trước người thiếu nữ này nhiều hơn một tầng nhận thức. Không cần khách khí. Nhìn trước mặt Trương Lương, tuyết nữ không khỏi nhớ lại mới vừa một màn kia, nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, chính mình thế mà lại ngủ chạy tới Trương Lương trong lòng, càng làm cho nàng cảm thấy quẫn bách chính là, Trương Lương lại còn không có chút nào xấu hổ ý bực này ra mặt dày thật sự là để tuyết nữ xem thế là đủ rồi, nhưng nhìn trước mặt thiếu niên cái kia thần thái sáng láng răng rớp, thật đúng là không cách nào để cho người đem hắn cùng ghê tởm liên hệ tới. Ngươi tới Đô Thành là vì chuyện gì? Nhìn Trương Lương, tuyết nữ hàm răng nhẹ nhàng cắn môi. Nô, ta là tới tìm một bằng hữu. Có ý định nghĩ đến Đoan Mục Dung, Trương Lương thần sắc không khỏi trở nên ôn nhu, nhưng hắn biến hóa cũng là rõ ràng chiếu vào bên cạnh tuyết nữ trong mắt của, nhất thời để lòng của thiếu nữ bên trong nhiều hơn một cỗ thất lạc cảm thụ. Đúng như vậy a, ta hôm nay còn có diễn xuất, đi trước chuẩn bị. Bất kể như thế nào, tuyết nữ có thể trở về chính là một cái tin chấn phấn lòng người, cái này lớn như vậy phi tuyết các, hầu như có hơn phân nửa đều là ngưỡng mộ tuyết nữ nhi tới quan to hiển quý, tuyết nữ không có ở đây trong khoảng thời gian này, cũng không biết lại có bao nhiêu người phẫn nộ mà về. Ngươi không nhiều lắm nghỉ ngơi một chút sao? Nhìn tuyết nữ hiểu điệu thân thể, Trương Lương nhịn không được sờ sờ môi, bất quá nghĩ đến thiếu nữ phía trước cái kia không hề khoảng cách biểu tình. Trương Lương không thể làm gì khác hơn là đem chính mình cái kia một kia xuẩn xuẩn dục động ý tưởng sâu đậm che giấu đi. Đã nghỉ khỏe, nếu không đi ra, để vương quản sự bọn họ cũng khó làm. Đối với ứng phó những cái này quan to hiền quý, tuyết nữ tự nhiên là có của nàng một phen đạo lý, có thể kéo thời gian dài như vậy không có đi ra ngoài lộ diện, đã là để rất nhiều hữu tâm nhân đều nổi lên lòng nghi ngờ. Nhìn tuyết nữ đi ra cửa, Trương Lương lay động một cái đầu của mình. Hắn vốn không nên dễ dàng như vậy uống say, thế nhưng đêm hôm đó rượu dường như mang theo một cỗ mùi đặc biệt, cộng thêm mấy ngày liên tiếp hể hoài thần kinh rốt cuộc có thể buông lỏng một chút, hắn mới có thể say ngã ở đây. Đi ra cửa, cùng vương quản sự nói lời cảm tạ, thấy phi tuyết các trên dưới đang bể bộn túi bụi, Trương Lương liền lặng lẽ một người rời đi. Đứng ở thái tử phủ trước cửa, nơi đây có thể nói là Yến quốc quyền lợi thượng tầng trung tâm, lúc này Trương Lương đang chờ đợi trước mặt người làm đáp lại. Xin mời đi theo ta. Ừ, đem vật cầm trong tay Tuấn Mã giao cho một bên thị vệ trông giữ, Trương Lương theo trước mặt thị nữ trực tiếp đi vào. Dọc theo đường đi đập vào mắt kiến trúc điêu lan nóc vẽ tự nhiên là không cần nói thêm, để Trương Lương hết ý là, cái này hơi lộ ra cổ xưa trong phủ lại còn có như thế một tia tình thơ ý họa, ngược lại là với hắn trong ấn tượng Yến Thái tử đàn không lớn phù hợp. Thái tử phi ngược lại là một cái rất hòa ái nữ nhân, chỉ là đã có tuổi sau đó. Khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt cũng là hết sức rõ ràng, cái này cũng cùng Bắc quốc phá lệ lạnh lùng khí hậu có quan hệ. Thoạt nhìn, vị này thái tử phi trước đây có thể không phải nhất định là một cái hoàn toàn sống an nhàn sung sướng hạng người. A Trương Lương có thể dễ dàng như vậy tiến nhập bên trong phủ, hắn cùng Đoan Mục Dung quen biết là một nguyên nhân, sau lưng hắn Trương gia cũng là không thể khinh thường. Đối với thái tử phi, Trương Lương không có hứng thú quá lớn. Lúc nghe Đoan Mục Dung vừa vặn phía trước mấy ngày rời đi sau đó, Trương Lương trên có một ít thất vọng, chính mình lại nhào hụt. Ngươi chính là Dung tỷ tỷ? Thường thường nhắc tới Trương Lương sao? Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, thanh âm non nớt trong mang theo một tia thiên nhiên khứ điêu sức thuần khiết, cả người cung trang dáng dấp nhu thuận khả ái tiểu lò lì đang tò mò vung lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Trương Lương. Ừ, Trương Lương không có chút nào ngây người. Đối với trước mặt vị này tiểu ló lì có thể xuất hiện tại thái tử phi bên cạnh, sợ rằng địa vị không thấp, lại nhìn thấy cô bé khuôn mặt, Trương Lương trong lòng đã mơ hồ đoán được thân phận của nàng. Ta khiếu Nguyệt, mẫu phi, ta có thể với hắn cùng nhau nói sao? Nguyệt Nhi tiểu ló lì mặc dù đối với Trương Lương là lần đầu gặp gỡ, thế nhưng phía trước có Đoan Mục Dung chăn đệm, đối với Trương Lương ấn tượng rất là thân cận. Thái tử Phi nghe xong Nguyệt Nhi, lông mi cau lại, nhìn một chút trước mặt Trương Lương, thiếu niên ở trước mắt khỏe môi lộ vẻ cười, đối đáp không kiêu ngạo không xiểm lịnh, nhìn qua chất si bất quần, rất dễ dàng khiến người ta sinh ra hảo cảm. Nhìn nữa Nguyệt Nhi vẻ mặt chờ đợi, Thái tử Phi cuối cùng vẫn không lay chuyển được nàng, chỉ có thể gật đầu. Kết quả là, Trương Lương chỉ có thể vẻ mặt im lặng nhìn trước mặt Thái tử Phi, nội tâm tràn đầy nhổ nước bọt. Cứ như vậy đem một vị công chúa giao cho trong tay ta thực sự không quan hệ ấy ư, vì sao có thể như thế tín nhiệm một người xa lạ, cái này không phải tuyệt không khoa học sao? Trương Lương không biết Đoan Mục Dung phía trước ở Thái tử phủ bên trong thời điểm, thường thường nhắc tới hắn, cho nên Thái tử Phi đối với trước mặt thiếu niên cũng rất là hiếu kỳ, lúc này vừa thấy mặt, cũng là cảm giác Đoan Mục Dung không nói giả.